Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286. Đệ 1286 chương siêu cấp lao động. 4. Thật vậy chăng? Chúng ta có thể hay không chết a? Văn Ngọc Như dù sao cũng là nữ hài tử. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói lập tức sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Một đôi mắt đỏ bừng, phảng phất tùy thời đều sẽ khóc ra tới. Đừng sợ đừng sợ, tuy rằng các ngươi kiếp số phàm nhân thực kia vượt qua. Nhưng là chúng ta cũng không phải là phàm nhân khi nói chuyện. Ninh Hoan Tâm ngón tay vừa động, đầu ngón tay có một bó ngọn lửa phát lên. A, nhìn đến Ninh Hoan Tâm trên tay ngọn lửa, Văn Ngọc Như bưng kín miệng, mà Nam Tiêu cũng lần đầu tiên hơi hơi động dung một lát. Tiểu tử này thật đúng là rất khó hù dọa a. Kỳ thật, vốn dĩ Ninh Hoan Tâm là không nghĩ làm cho bọn họ hai người mặt nói lên cái này tỉ thí. Nhưng là nàng đã sớm chú ý tới Nam Tiêu thất thần cùng khinh thường. Tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng là hắn ánh mắt vẫn là bán đứng hắn ý tưởng. Tiểu tử này xem ra là cái thực kiên định thuyết vô thần giả. Làm hắn thay đổi ý tưởng, chỉ có thể hạ mãnh dược. Hảo, cái này tỉ thí, ta đáp ứng rồi, các ngươi yên tâm, có ta ở đây. Khẳng định sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện lúc này. Một bên Lăng Nhạc Nguyên rốt cuộc lại lần nữa chậm, rãi mở miệng. Nàng đáp ứng rồi Ninh Hoan Tâm khiêu chiến. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên đáp ứng rồi chính mình, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười lên. Lăng tiểu thư, vậy ngươi lựa chọn một cái bảo hộ mục tiêu đi. Ninh Hoan Tâm như cũ là không chút để ý. Cười hì hì bộ dáng này ở Lăng Nhạc Nguyên xem ra thật sự thực thiếu đánh. Cố Hoan, ngươi trước tuyển đi, ta làm ngươi, Lăng đại tiểu thư kiêu ngạo là chân thật đáng tin. Bất quá, điểm này cũng ở Ninh Hoan Tâm đoán trước bên trong. Ta đây trước tuyển, liền, Văn tiểu thư đi, Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Kỳ thật, chân chính có kiếp số chỉ là Nam Tiêu mà thôi. Ninh Hoan Tâm cố ý lựa chọn Văn Ngọc Như chính là vì làm Lăng Nhạc Nguyên đi bảo hộ Nam Tiêu. Tuy rằng Lăng đại tiểu thư người này tính cách Ninh Hoan Tâm không thích, hai người chi gian cũng không xem như hòa khí, nhưng là Lăng Nhạc Nguyên tu vi tuyệt đối là rất mạnh. Nàng thân là Lăng gia đời kế tiếp gia tộc tộc trưởng người được đề cử, trên người nhất định cũng mang theo vô số pháp bảo cùng phù chú. Có như vậy cường người tới bảo hộ Nam Tiêu, hơn nữa Nam Tiêu chính mình nếu là có thể nghe lời tiểu tâm cẩn thận một chút nói, như vậy hắn lần này kiếp số tuyệt đối là có thể bình an vượt qua. Cũng không trách Ninh Hoan Tâm lười biếng, ai làm Lăng Nhạc Nguyên vừa lúc liền ở ngay lúc này xuất hiện đâu. Nói không chừng đây là ý trời. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Ninh Hoan Tâm còn muốn đi dị năng tổ bên kia xem xét quỷ hút máu còn có Chu Hàn sự tình. Chính nàng cũng là phân thân thiếu phương pháp, mà Lăng Nhạc Nguyên xuất hiện vừa lúc giải quyết Ninh Hoan Tâm nỗi lo về sau. Lăng Nhạc Nguyên, lúc này Lăng đại tiểu thư hoàn toàn không biết chính mình là bị Ninh Hoan Tâm cấp ngay tại chỗ lấy tài liệu lợi dụng. Nếu là đã biết chân tướng, nàng phi lập tức cùng Ninh Hoan Tâm liều mạng không thể. Bốn người ăn cơm thời điểm, tất cả đều thực ân tĩnh, các hoài tâm sự. Ninh Hoan Tâm lựa chọn Văn Ngọc Như, Lăng Nhạc Nguyên tự nhiên cũng chỉ có thể bảo hộ Nam Tiêu. Bất quá đối này, Nam Tiêu cũng không có phát biểu bất luận cái gì thái độ. Ăn xong rồi cơm, Ninh Hoan Tâm cũng chỉ là lưu lại một câu liền tiêu sái mà rời đi. Hai tháng sau, Chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm đi nhanh rời đi bóng dáng, Lăng Nhạc Nguyên nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, dưới đáy lòng đối chính mình nói: Cố Hoan, lúc này đây, ta nhất định sẽ thắng ngươi, nhất định sẽ. Từ quán ăn ra tới sau, Văn Ngọc Như trên mặt biểu tình có chút khó coi. Nam Tiêu, chúng ta thật sự. Ngọc Như, đừng sợ. Nam Tiêu mỉm cười nắm Văn Ngọc Như tay. Trên đời này nào có cái gì quỷ thần, nào có cái gì cao nhân. Ta xem cái kia kêu Cố Hoan nữ tử chỉ là ở hù dọa chúng ta, ở lừa Lăng Nhạc Nguyên mà thôi. Chúng ta vẫn luôn đều trọ ở trường. Này hai tháng đều sẽ không rời đi cổng trường. Ở trong trường học có thể có cái gì sinh tử đại kiếp nạn. Ngoặc kép, hết chương.